Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm qua, mỗi một đêm anh ta đều không dám nhắm mắt. Chỉ cần nhắm mắt lại, ký ức về cái đêm tàn khốc ấy sẽ tràn về. Nếu đêm đó, anh ta về nhà sớm hơn một chút. Nếu đêm đó, anh ta cảnh giác hơn một chút, thì bọn khổng tường đã không có cơ hội ra tay. Nhưng tất cả chỉ là, nếu như, đêm hôm ấy, anh ta đã xông vào biển lửa, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của vợ mình. Ngọn lửa thiêu rụi tất cả, một cây cột nhà sập xuống, đè lên người anh ta, thiêu cháy nửa bên mặt. Anh ta nuốt vào không khí đặc quánh mùi khói, khiến cổ họng bị tổn thương đến mức không bao giờ còn có thể trở lại như trước. Cuối cùng, khi ngọn lửa tắt đi, thứ anh ta tìm thấy chỉ là một thi thể cháy đen trong đống đổ nát. Anh ta không bảo vệ được em gái, anh ta cũng không bảo vệ được vợ mình. Khoảnh khắc đó, anh ta đã từng mong rằng mình cũng chết đi ngay trong đêm đó, chứ không phải sống trong dằn vặt như bây giờ. Sống mà chẳng khác gì đã chết. Tần Mân giữ nới lỏng tay, con dao trong tay anh ta hơi trùng xuống, giọng anh ta khàn khàn, như thể đã cất giữ lời này rất lâu rồi. Tôi không dám, tôi nào còn mặt mũi để gặp lại cô ấy. Sau khi chết, tôi chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Bàn tay này đã sớm nhuốm đầy máu tươi. Kỳ Hòa nhìn anh ta, giọng nói trầm ổn như thể muốn kéo anh ta ra khỏi vũng bùn. Tôi đã nói rồi, anh và cô ấy có duyên phận ba đời. Đây mới chỉ là kiếp đầu tiên. Nếu anh chết ở đây, thì sẽ chẳng còn gì nữa. Nhưng nếu anh dừng lại, vẫn còn cơ hội, cô nhẹ giọng khuyên nhủ. Từng lời nói đều chạm vào lý trí mỏng manh còn sót lại của anh ta. Nghe tôi, buông dao xuống. Tôi sẽ giúp anh. Tần Mân giữ trầm mặc rất lâu. Đột nhiên, anh ta bật cười lạnh. Ánh mắt sắc lạnh quét qua Tổng Giám Đốc Lâm đang ngất xỉu trên mặt đất. Không ai kịp phản ứng. Anh ta giơ cao dao. Lưỡi dao đâm xuống, xuyên thẳng qua ngực ông ta. Phập, máu bắn tung tóe. Mân giữ, đừng. Thẩm Lan mở to mắt, hét lên thất thanh. Trước đó, Tổng Giám Đốc Trương chết vì lên cơn hen suyễn. Chuyện này còn có thể tranh cãi, nhưng lần này, camera đã ghi lại rõ ràng. Tần Mân Dữ là kẻ giết người. Sau này dù có biện hộ thế nào cũng vô ích. Tần Mân Dữ chậm rãi rút dao ra. Máu tươi nhỏ xuống đất. Từng giọt lạnh lẽo, anh ta quăng con dao xuống vũng máu ngay bên cạnh. Choang, con dao rơi xuống, phát ra một âm thanh vang vọng. Ngay khoảnh khắc ấy, kẹt, cánh cửa tầng hầm bật mở. Cảnh sát ập vào, hạ vũ khí, đứng yên. Vài người nhanh chóng lao tới, khống chế Tần Mân Dữ. Nhân viên y tế lập tức đưa người bị thương lên táng, vội vã chuyển ra ngoài. Lúc này, Khổng Bằng, người suốt nãy giờ run rẩy sợ hãi, lại đột nhiên cất giọng đầy căm hận. Tần Mân Dữ, mày đợi đấy. Thẩm Lan nằm trên táng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Cô ra hiệu cho nhân viên y tế dừng lại một chút, quay đầu nhìn người đàn ông bị cảnh sát áp giải. Mân Dữ, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại tôi, đúng không? Giọng cô run run, bởi vì chính tay cô đã mang lên bàn rượu hôm nay. Cô là người đã chuẩn bị bàn tiệc theo yêu cầu của Tần Mân Dữ. Nhưng chỉ có bốn người kia xuất hiện, anh ta đã ra tay với ba người. Chỉ có cô, ngoại trừ vết thương trên cổ tay, hoàn toàn không hề bị tổn thương gì khác. Tần Mân giữ im lặng, dùng con mắt lành lặn duy nhất nhìn cô thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời nào. Bước chân anh ta dứt khoát, bị cảnh sát áp giải đi. Tổng Giám Đốc Trương được đưa lên cáng, nhưng cơ thể đã cứng đờ. Bác sĩ không cần cấp cứu, chỉ liếc mắt nhìn qua rồi lập tức tuyên bố tử vong. Tổng Giám Đốc Lâm cũng vậy, chưa đến bệnh viện đã tắt thở. Trong lúc đó, một nữ cảnh sát bước tới gần máy tính. Trên màn hình vẫn còn hiện lên hình ảnh của Kỳ Hoa. Cô ấy ngập ngừng một chút, rồi thấp giọng hỏi, "Cô Kỳ Hoa, tôi vẫn thường xem cô livestream chuyện của Tần Mân Dữ. Cô có định đến thành phố A không?" Kỳ Hoa khẽ đáp, "Ừ." Nữ cảnh sát bất giác nở một nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh, khi nhìn thấy hiện trường đẫm máu xung quanh, nụ cười ấy cũng dần tan biến. Cô ấy cúi đầu, lại hỏi, khi Tần Mân Dữ ra tay, cô đã tính được trước sao? Cô ấy thở dài, thật ra, anh ta cũng rất đáng thương, nhưng bây giờ, dù sao cũng đã giết người. Kỳ Hoa không trả lời, nhưng ánh mắt cô lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tổng Giám đốc Lâm, xương gò má nhô cao, đuôi mắt xếch ngược, đây chính là tướng mạo của kẻ phụ bạc. Ông ta từng dựa vào vợ để làm nên sự nghiệp. Nếu có lương tâm, đáng lẽ phải đối xử tốt với vợ con. Nhưng không, ông ta ruồng bỏ tất cả. Mặc kệ bố mẹ vợ cũ quỳ xuống cầu xin, cũng không chịu bỏ ra một đồng nào để cứu chữa. Cuối cùng, vợ cũ ông ta chết trong nghèo khổ. Còn Tổng Giám đốc Trương thì sao? Vẻ ngoài phúc hậu, mặt mũi hiền lành, nhưng đầy rẫy những vết dỗ, lừa gạt tiền bồi thường của chính anh trai mình, để rồi chị dâu và hai đứa cháu gái phải sống trong căn phòng chưa đầy 10 mét vuông. Ngày ngày chỉ ăn cháo với rau, bọn họ không chỉ từng hại em gái của Tần Mân Dữ, mà còn làm hại vô số cô gái khác. Hôm nay, nếu Tần Mân Dữ không ra tay, thì sớm muộn gì, trời cũng sẽ trừng phạt bọn họ. Bọn họ chết như thế này, xem như còn quá nhẹ nhàng. Cách Trương.